Ngủ dậy thanh mèo của ảnh đế. Chương 15, nhân thiết. Góc truyện audio.com. Hứa Giản né tránh Liễu Thiên Thiên tay. Đứng ở Tần Trầm trên vai từ trong cổ họng hướng nàng phát ra uy hiếp thanh âm. Liễu Thiên Thiên biểu tình cương một cái chớp mắt. Sắc mặt có chút nan kham mà nhìn chằm chằm Hứa Giản. Nàng không nghĩ tới chẳng những Tần Trầm trốn tránh chính mình. Liền hắn dưỡng miêu đều không cho chính mình tiếp cận. Tần Trầm giơ tay trấn an mà thuận một phen Hứa Giản trên lưng mao. Sau đó quay đầu đối Liễu Thiên Thiên nói. Người có chuyện gì nói thẳng. Ánh mắt từ Hứa Giản trên người rời đi. Đang xem hướng Tần Trầm khi Liễu Thiên Thiên trên mặt lại khôi phục phía trước tươi cười. Nàng hơi hơi ngồi xổm xuống đem trong tay túi nhẹ nhàng đặt ở Tần Trầm bên chân. Sau đó giơ tay muốn đi kéo hắn góc áo. Tần Trầm ánh mắt trầm xuống, cũng không né, trực tiếp giơ tay chụp bay nàng duỗi lại đây tay. Liễu Thiên Thiên hô nhỏ một tiếng, theo sau vuốt chính mình mờ u bàn tay bẹp miệng xem Tần Trầm. Chấm, ta lần này trừ bỏ tới đưa ngươi ở ngoài, thật là tưởng cùng ngươi xin lỗi. Liễu Thiên Thiên dáng người nhỏ xinh, mặt cũng không tồi, mắt trông mong nhìn ngươi. Bẹp miệng làm nũng khi thực dễ dàng làm người mềm lòng tha thứ nàng. Đáng tiếc, Hứa Giản ném cái đuôi lắc đầu. Nghĩ thầm, đáng tiếc ngươi gặp gỡ chính là thép thẳng Tần Trầm. Hắn là sẽ không ăn ngươi này một bộ. Quả nhiên, Tần Trầm mở miệng ngữ khí lãnh đạm. Ngươi nên xin lỗi người không phải ta. Là Ngô Tiệp, từ Tần Trầm trong miệng nghe được một nữ nhân khác tên. Hứa Giản nhịn không được nâng chảo chạm chạm hắn cổ. Trong lòng có chút kinh ngạc, Ngô Tiệp hắn biết, đại tân sinh Lưu Lượng Tiểu Hoa, năm trước bởi vì một bộ Thanh Xuân Vườn Trường kịch bạo hòa. Nàng cùng nam chủ ở kịch chung là ngồi cùng bàn, mọi người đều ở trên mạng nói quốc gia thiếu bọn họ một cái giống Ngô Tiệp như vậy ngồi cùng bàn. Bất quá Ngô Tiệp tuy rằng nhân khí không tồi, nhưng cùng Tần Trầm loại này ảnh đế cấp bậc so sánh với vẫn là có rất lớn khoảng cách. Hứa Giản không nghĩ tới Tần Trầm cùng Liễu Thiên Thiên còn có Đỗ Tổng ba người chi gian yêu hận tình thù. Thế nhưng còn liên lụy đến Ngô Tiệp, đã cùng công ty giải ước Hứa Giản nhịn không được ở trong lòng cảm khái. Quý vòng thật loạn, tuy rằng nghĩ như vậy thực không nghĩa khí. Bất quá Hứa Giản hiện tại thật là ôm xem kịch vui tâm thái ở đường ăn dưa đàn miêu. Lại còn có kiêu ngạo mà ngồi ở song xuôi sự người cổ thượng. Bị Hứa Giản chạm vào một móng vuốt Tần Trầm giơ tay nắm lấy hắn thịt lót. Còn thuận thế nhéo nhéo. Kia ý tứ, sữa bò đừng nháo, nghe được Ngô Tiệp tên. Liễu Thiên Thiên trong mắt không vui chợt lóe mà qua. Tức giận lại ủy khuất mà xem Tần Trầm. Kia ai kêu nàng ở trước công chúng câu dẫn ngươi. Tần Trầm nghe vậy mày nhăn lại. Xem Liễu Thiên Thiên ánh mắt lại lạnh vài phần. Ta cảm thấy ngươi hẳn là đi xem đôi mắt của ngươi. Liễu Thiên Thiên cũng không vui. Cắn răng dậm chân, nàng ngày đó ở lễ trao giải thượng đều ôm ngươi cánh tay còn không phải câu dẫn. Ngươi vì cái gì như vậy giữ gìn nàng? Liễu Thiên Thiên nói xong câu đó sau, Tần Trầm hoàn toàn không muốn cùng nàng tốn nhiều miệng lưỡi. Hắn đối Liễu Thiên Thiên kiên nhẫn đã dùng hết. Người nói xong sao, nói xong chạy nhanh đi, liền vây xem Hứa Giản đều có điểm hoài nghi chính mình lỗ tai. Chính mình không có nghe lầm đi, ôm cái cánh tay chính là câu dẫn. Hắn hiện tại là ở hiện đại xã hội, mà không phải nữ nhân yêu cầu bó chân đại thanh đi. Hứa Giản nhìn Liễu Thiên Thiên, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, nghĩ thầm người này có phải hay không thích Tần Trầm thích tới vọng tưởng chứng. Chỉ cần có cái Tần Trầm bên người xuất hiện cái nữ nhân đều hoài nghi đối phương đối Tần Trầm mưu đồ gây rối. Nghe xong Tần Trầm nói, Liễu Thiên Thiên lắc đầu, kéo dài quá thanh âm đáng thương vô cùng mở miệng, chọc ngươi sinh khí là ta không tốt, nhưng nàng câu dẫn ngươi, ta chỉ là đánh nàng một bạt tay mà thôi, ta không cảm thấy ta có sai. Chỉ có như vậy bên ngoài những cái đó mèo hoang hoa dại mới biết được ngươi là ta Liễu Thiên Thiên. Không phải ai đều có thể mơ ước, ta làm này hết thảy đều là vì A Trầm ngươi A thông qua hai người nói chuyện. Hứa Giản đại khái đoán được sự tình chân tướng, ở lần nọ lễ trao giải thượng, Ngô Tiệp bởi vì trường hợp yêu cầu vãn Tần Trầm cánh tay. Mà Tần Trầm người theo đuổi Liễu Thiên Thiên tắc cho rằng đối phương là đang câu dẫn chính mình người trong lòng. Vì thế ở xong việc tìm được đối phương hơn nữa cho nhân ra một cái tát. Sau đó Tần Trầm liền sinh khí, Hứa Giản lại cẩn thận đánh giá một phen Liễu Thiên Thiên. Ở trong lòng tưởng nàng rốt cuộc là ai, cũng dám động thủ đánh Ngô Tiệp, hơn nữa đánh nàng sau hiện tại còn có thể giống cái giống như người không có việc gì đúng lý hợp tình mà đứng ở chỗ này. Ngô Tiệp nói như thế nào đều là đương hồng tiểu hoa. Có thể chịu cái này ủy khuất, trọng điểm là Liễu Thiên Thiên còn không cảm thấy chính mình có sai. Chỉ vì chọc Tần Trầm cả giận nói khiểm, mà không phải hướng vô tội bị đánh Ngô Tiệp xin lỗi. Còn nói nhân ra là mèo hoang hoa dại, đã từng là mèo hoang Hứa Giản không vui, nhìn chằm chằm Liễu Thiên Thiên trang dung tinh xảo mạt, nghĩ thầm, mèo hoang làm sao vậy, ăn nhà ngươi tiểu cá khô dùng nhà ngươi bồn cầu giải quyết cái miêu vấn đề. Ngươi bị Tần Trầm cự chi ngoài cửa. Mà ta này chỉ mèo hoang chẳng những có thể tiến nhà hắn, còn có thể tại hắn trên vai nhảy disco, buổi tối còn có thể ôm nhau ngủ, đêm qua thậm chí còn đem hắn xem trống trơn. Người có thể sao, có thể sao, ta chẳng những có thể ở Tần Trầm trên vai nhảy disco, còn có thể tùy tiện thân hắn. Giống như vậy, Hứa Giản miêu mặt vừa chuyển. Bay nhanh mà ở Tần Trầm trên vành tai hôn một cái sau cũng không vội mà rời đi. Mà là trên cao nhìn xuống khiêu khích dường như ngó Liễu Thiên Thiên liếc mắt một cái. Lại ở Tần Trầm cổ thượng pi một ngụm, diễu võ dương ngoài giường như há mồm. Miêu, miêu miêu, Hứa Giản kia ý tứ. Thấy được sao, ta này chỉ mèo hoang liền trêu chọc hắn. Người có thể thế nào? Hứa Giản lông xù xù đầu thò lại gần. Tần Trầm liền cảm giác chính mình bên tai đầu tiên là một ngứa. Hơi lạnh cảm giác vừa chạm vào liền tách ra, theo sau đồng dạng cảm giác từ cổ thượng truyền đến. Tần Trầm qua 2 giây mới phản ứng lại đây nhà hắn sữa bò vừa rồi trộm thân hắn. Còn 2 hạ, dưỡng sữa bò lâu như vậy, này vẫn là hắn lần đầu tiên chủ động hôn chính mình. Mao Nhung khống Tần Trầm trong lòng vui vẻ. Khóe miệng khống chế không được dơ lên, nghĩ đến Liễu Thiên Thiên còn ở nơi này hắn lại thực mau áp xuống dơ lên khóe miệng. Đem Hứa Giản từ trên vai ôm vào trong lòng ngực, Tần Trầm nhẹ nhàng xoa xoa hắn đầu, nhìn ôm miêu, lạnh lùng ánh mắt đột nhiên ôn nhu xuống dưới Tần Trầm. Liễu Thiên Thiên ghen ghét mà nhìn về phía Hứa Giản, từ chính mình bắt đầu truy Tần Trầm sau, hắn đối chính mình càng thêm không kiên nhẫn. Đuổi theo hắn hơn nửa năm, liền hắn ở nơi nào đều là thông qua thám tử tư biết đến. Nghĩ đến đây Liễu Thiên Thiên mũi đau xót, hơi há mồm vừa định mở miệng, từ phía sau truyền đến một đạo nghi hoặc giọng nữ. Liễu tiểu thư, người như thế nào ở chỗ này? Hai người một miêu đồng thời nhìn lại, liền thấy tiểu nam không biết khi nào tới rồi. Chính kinh ngạc nhìn Liễu Thiên Thiên, thấy tiểu nam, Liễu Thiên Thiên cũng là sửng sốt. Theo sau lông mày vừa nhíu, đầy mặt không vui hỏi nàng, người như thế nào tìm tới nơi này? Tiểu Nam bước nhanh đi đến hai người bên người, nhìn lướt qua Tần Trầm biểu tình cùng trên mặt đất quà tặng túi sau nháy mắt minh bạch hiện tại cái gì trạng huống. Trầm ca cuồng nhiệt người theo đuổi Liễu tiểu thư lại tới đổ người. Hơn nữa lần này còn trực tiếp đổ cửa nhà, Hứa Giản trước đó không lâu gặp qua Tiểu Nam. Cho nên cảm thấy Liễu Thiên Thiên này vấn đề hỏi đến tương đương không có tiêu chuẩn. Tiểu Nam nghe xong Liễu Thiên Thiên lời này cũng cảm thấy buồn cười. Ta là Trầm ca trợ lý, đương nhiên biết Trầm ca ở nơi nào, bằng không như thế nào đón đưa. Liễu Thiên Thiên trên dưới đánh giá một chút Tiểu Nam, thấy nàng một thân vận động trang, cùng cả người đại bài chính mình không giống nhau, vẫn là cái trợ lý. Cùng chính mình hoàn toàn không thể so sánh, Liễu Thiên Thiên đề phòng tâm tạm thời buông, nâng lên đồng hồ nhìn một chút thời gian, theo sau quét về phía Tiểu Nam, 10 giờ rưỡi phi cơ, hiện tại đều mau 9 giờ rưỡi mới đến tiếp A Trầm. Người cái này trợ lý có phải hay không có chút không phụ trách? Lầm cơ làm sao bây giờ? Tiểu Nam nghe vậy mở to một đôi thanh triệt mắt to. đầy mặt vô tội, Trầm Ca lầm không lầm cơ cùng Liễu tiểu thư lại không quan hệ. Người lo lắng cái gì đâu? Huống chi bọn họ đã sớm phái người đi sân bay Thế Tần Trầm giá trị cơ. Tiểu Nam nói chuyện nhất châm kiến huyết, một câu cùng ngươi không quan hệ, giống dao nhỏ giống nhau thẳng tắp mà thọc hướng Liễu Thiên Thiên. Làm mặt nàng hồng một trận bạch một trận, liền Hứa Giản đều có chút ngoài ý muốn nhìn Tiểu Nam liếc mắt một cái. Nghĩ thầm nguyên lai Tần Trầm trợ lý là một cái bạch thiết hắc. Nhân mè đen, Liễu Thiên Thiên trừng mắt Tiểu Nam, nhất thời cứng họng không tìm được lời nói phản bác, mà liền tại đây không đương. Tiểu Nam khom lưng nhắc tới trên mặt đất quà tặng túi. Đối Tần Trầm sán lạn cười, xe ở dưới lầu, Trầm ca ngươi đi xem còn có hay không cái gì rơi xuống đồ vật muốn mang. Chúng ta chờ lát nữa xuất phát, ở Liễu Thiên Thiên nhìn không thấy góc độ. Tiểu Nam đối Tần Trầm khoa tay múa chân một cái thủ thế. Kia ý tứ, Trầm ca ngươi mau vào đi, nơi này giao cho ta xử lý. Đối với Tiểu Nam gật gật đầu, Tần Trầm ôm Miêu xoay người liền hướng bên trong đi. Một ánh mắt cũng chưa lại cấp Liễu Thiên Thiên. Thấy Tần Trầm phải đi, Liễu Thiên Thiên theo bản năng về phía trước đi rồi một bước muốn đuổi theo đi lên. Ta Trầm, Liễu Tiểu Thư. Liễu Thiên Thiên chân còn không có bước vào môn, một cánh tay đột nhiên từ bên cạnh hoành ở nàng trước mặt. Tiểu Nam tay chống ở khung cửa thượng chặn nàng. Liễu Thiên Thiên thân hình một đốn, quay đầu trợn mắt giận nhìn, giọng nói một câu, ngươi làm gì còn không có tới kịp nói ra. Tiểu Nam cười tủm tỉm mà đem quà tặng túi đưa tới bên người nàng. Dẫn đầu mở miệng, Liễu Tiểu Thư ngươi đồ vật rớt. Nói chuyện đồng thời Tiểu Nam vô cùng tự nhiên mà nắm lấy then cửa tay. Thuận thế đem cửa đóng lại, cản trở Liễu Thiên Thiên nhìn trộm tầm mắt, bị Tần Trầm ôm hướng bên trong đi Hứa Giản đầu đặt ở khuỷu tay hắn. Mở to một đôi mắt ngạc nhiên mà nhìn đại môn phương hướng. Tiểu Nam đóng cửa thời điểm hắn cuối cùng thấy, là Liễu Thiên Thiên xanh mét sắc mặt, Liễu Thiên Thiên cùng Tiểu Nam đối chọi gay gắt, Hứa Giản đã đoán được kết cục. Khẳng định là miên châm Tiểu Nam đại hoài toàn thắng. Tiểu Nam tuổi còn nhỏ, nhìn phúc hậu và vô hại, không nghĩ tới nói chuyện khi những câu chọc nhân tâm hoa tử. Quả nhiên có thể đương ảnh đế trợ lý người đều không đơn giản. Không quá vài phút, chuông cửa lại lần nữa vang lên, Tần Trầm đi mở cửa, Hứa Giản đoán Tiểu Nam đã đem Liễu Thiên Thiên đuổi đi. Mở cửa sau, ngoài cửa quả nhiên chỉ còn lại có Tiểu Nam một người. Liễu Thiên Thiên đã không thấy bóng người, đi theo Tần Trầm phía sau. Vào cửa, Tiểu Nam bĩu môi, Trầm ca nàng như thế nào biết nơi này à? Cái này, nàng chỉ tự nhiên là Liễu Thiên Thiên. Tần Trầm, không biết, Tiểu Nam, xách một tiếng. Tiếp tục nói, nàng ỷ vào chính mình lão ba là nhạc ngu cổ đông chi nhất. Ngày thường kiêu ngạo ương ngạnh còn chưa tính, hiện tại thế nhưng đều dám đổ Trầm ca nhà ngươi tới. Nghe đến đó, Hứa Giản miêu một tiếng, nghĩ thầm, nguyên lai Liễu Thiên Thiên là phú nhị đại a, vẫn là nhạc ngu cổ đông nữ nhi. Khó trách dám đối với Ngô Tiệp động thủ, hắn nhớ rõ Ngô Tiệp cũng là nhạc ngu kỳ hạ ký hợp đồng nghệ sĩ. Tự nhiên là không dám đắc tội cổ đông nữ nhi, Tiểu Nam nhìn Tần Trầm. Giữa mày có chút lo lắng, Trầm ca, nàng đều tìm tới môn, người còn không tính toán cùng công ty nói một chút tình huống sao? Nàng lần trước dám đánh Ngô Tiệp, ai biết nàng lần sau còn sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự. Sau khi nói xong không đợi Tần Trầm nói chuyện, Tiểu Nam lại thở dài, Liễu Tổng như vậy hòa ái nhưng, bình dị gần gũi người. Như thế nào có cái Liễu Thiên Thiên như vậy kiều man vô lý nữ nhi? Liễu Thiên Thiên nửa năm trước ở một cái tiệc tối thượng gặp được Tần Trầm bản nhân. Đường trường kinh vi thiên nhân, nháy mắt luân hãm, từ đây đối hắn triển khai theo đuổi không bỏ. Tần Trầm minh xác cự tuyệt rất nhiều lần cũng chưa dùng. Giống khối ném không xong kẹo cao su, nếu chỉ là bình thường theo đuổi Tần Trầm cùng Tiểu Nam còn sẽ không phản cảm nàng. Vấn đề là nàng vì truy Tần Trầm dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thả tố chất thần kinh, Liễu Thiên Thiên thấy Tần Trầm cùng nào đó nữ nhân chạm cùng nhau liền cảm thấy đối phương muốn cùng nàng đoạt Tần Trầm. Sau đó liền lợi dụng chính mình Nhạc Ngu cổ đông nữ nhi thân phận đi nhằm vào nhân gia. Tần Trầm bất kham này nhiễu, thậm chí còn dọn một lần ra, kết quả 2 tháng thời gian không đến, đối phương lại tìm tới môn. Giảng thật sự, Tiểu Nam thật sự cảm thấy nàng có bệnh, hơn nữa bệnh cũng không nhẹ. Nghe xong Tiểu Nam nói, Tần Trầm nhíu mày, chậm rãi mở miệng, ta sẽ suy xét. Tần Trầm có thể chịu đựng Liễu Thiên Thiên ở chính mình trước mặt hoảng hơn nửa năm. Tự nhiên không phải bởi vì đối nữ nhân thân sĩ phong độ, mà là xem ở Liễu Thiên Thiên hắn ba Liễu Đằng mặt mũi thượng. Cùng Liễu Thiên Thiên tương phàn, Liễu Đằng đãi nhân cực hào, săn sóc cấp dưới, Nhạc Ngu có thể phát triển cho tới bây giờ quy mô, trở thành ngành sản xuất cọc tiêu. Hắn công không thể không. Liễu Đằng 42 tuổi mới mong tới Liễu Thiên Thiên như vậy một cái nữ nhi, đem nàng coi như hòn ngọc quý trên tay. Liễu Đằng công tác vội, có thể bồi nữ nhi thời gian hữu hạn, hắn trong lòng áy náy, cho nên mới đem nàng sủng thành hiện tại vô pháp vô thiên tính tình. Liễu Đằng là Nhạc Ngu công thần, Tần Trầm làm Nhạc Ngu thái tử gia, ở xử lý Liễu Thiên Thiên sự tình thượng tự nhiên muốn suy xét đến Liễu Đằng phương diện này. Tiểu Nam chỉ biết Phan Mẫn là Tần Trầm biểu tỷ, nhà hắn rất có tiền, nhưng cụ thể thân phận cũng không biết, cho nên hiện tại nghe Tần Trầm nói muốn suy xét một chút, còn tưởng rằng hắn cũng là cố kỵ Liễu Thiên Thiên thân phận. Vì thế nói, Trầm ca, Liễu Tổng từ trước đến nay thị phi rõ ràng, khẳng định sẽ không bởi vì việc này làm khó dễ ngươi. Lớn lên soái lại có mị lực lại không phải ngươi sai. Tiểu Nam nửa câu sau lời nói đem Hứa Giản nghe được sửng sốt, nghĩ thầm, này vỗ mông ngựa đến hảo tự nhiên hảo không làm ra vẻ. Tần Trầm cũng bị Tiểu Nam nghiêm trang ngữ khí chọc cười, bất đắc dĩ vừa buồn cười mà xem nàng. Hành, ta đã biết. Thấy Tần Trầm gật đầu, Tiểu Nam trong lòng an tâm một chút, ngược lại nói, bất quá chờ lát nữa muốn đi theo bất động sản nói một tiếng. Như thế nào người nào đều bỏ vào tới a? Hứa Giản nghe vậy cũng thâm chấp nhận điểm một chút đầu. Miêu, chính là, ta như vậy tiểu một con mèo trộm chạy vào cửa bảo an không nhìn thấy liền tính. Liễu Thiên Thiên như vậy đại một người đi vào tới chẳng lẽ còn không nhìn thấy? Tần Trầm nhéo một chút Hứa Giản tai mèo, cười mở miệng, sữa bò ngươi xem náo nhiệt gì? Tiểu Nam nói tiếp bay nhanh. Sữa bò đều cảm thấy ta nói đúng. Hứa Giản thực cấp Tiểu Nam mặt mũi mà lại miêu một tiếng. Kia ý tứ, người nói cái gì cũng đúng. Thấy Hứa Giản này ngoan ngoãn bộ dáng, Tiểu Nam tay ngứa ngáy, hỏi, Trầm ca, ta có thể sờ hắn một chút sao? Dậy sớm ở miêu hoa thấy nhiều căn miêu mau Hứa Giản vừa nghe lời này, lập tức từ Tần Trầm trong lòng ngực nhảy xuống, ly Tiểu Nam xa một ít. Cùng nàng bảo trì khoảng cách, Tần Trầm xem Tiểu Nam, trong mắt là nồng đậm khoe ra. Chấm, ngươi cũng thấy, không phải ta không cho ngươi sờ hắn, là sữa bò không cho ngươi sờ. Nhà hắn sữa bò chỉ làm hắn một người ôm một người xoa. Tiểu Nam, bị Hứa Giản dùng hành động trực tiếp cự tuyệt Tiểu Nam nhìn xem mèo trắng. Nhìn lại chính mình lão bản, cuối cùng chậm rãi mở miệng. Không biết có phải hay không ta ảo giác, vừa rồi có như vậy trong nháy mắt, ta giống như từ sữa bò trong mắt nhìn ra chói lọi ghét bỏ. Chính mình vừa rồi là bị một con mèo ghét bỏ sao? Tần Trầm bình tĩnh bổ đao, không phải ngươi ảo giác, ta cũng thấy, bị miêu ghét bỏ Tiểu Nam. Tự bế, đến sân bay sau, vốn dĩ Tiểu Nam tưởng thế Tần Trầm đi xử lý sủng vật gửi vận chuyển. Kết quả Tần Trầm không yên tâm, một hai phải chính mình tự mình đi mới được. Sau đó sân bay nhận ra Tần Trầm người qua đường cùng nhân viên công tác liền nhìn đến như sau cảnh tượng. Xuyên một thân hắc, vốn nên giống phim truyền hình bên trong máu lạnh vô tình sát thủ giống nhau Tần Trầm. Trước ngực lại bối một cái mượt mà đáng yêu khói bụi sắc bao. Hơn nữa ẩn ẩn còn có thể thấy trong bao mặt màu trắng bóng dáng. hắn bên người tiểu nam tưởng thế hắn lấy bao, kết quả bị hắn bãi xuống tay cự tuyệt. Mọi người, này chẳng lẽ là Tần Trầm tạo hình sư cho hắn thiết kế? Tần Sân Bay tạo hình sao? Chờ thấy Tần Trầm đi sủng vật gửi vận chuyển địa phương, mọi người mới xác định hắn thật sự bối một con sủng vật. Mọi người, mà Tần Trầm căn bản không để bụng những người khác hiện tại thấy thế nào hắn. Điền Hảo tin tức sau gập lên ngón tay gõ gõ sủng vật bao thượng pha lê. Ngữ khí ôn nhu đến không thể tư. Sữa bò ngươi ngoan ngoãn. Ba ba chờ lát nữa liền tới tiếp ngươi. Tiểu Nam thấy nhiều không trách. Nhưng thật ra sân bay nhân viên công tác nghe xong Tần Trầm lời này, đồng tử bắt đầu động đất. Trong lòng tiểu nhân vẻ mặt mộng bức. Tần Trầm còn có như vậy ôn nhu một mặt đâu. Luôn mãi hướng Tần Trầm bảo đảm gửi vận chuyển thực an toàn. Sủng vật sẽ không sau khi bị thương. Nhân viên công tác mới tiễn đi lo lắng sốt ruột Tần Trầm. Chờ ba bước quay đầu một lần Tần Trầm đi xa. Nhân viên công tác quay đầu xem chính mình đồng sự. Không nghĩ tới Tần Trầm thế nhưng là cái sạn phân quan. Đồng sự nhìn thoáng qua người đến người đi sân bay đại sành. Tương đương bình tĩnh, có khả năng chỉ là ở lập nhân thiết mà thôi. Minh tinh trên người sự. Nhìn xem phải, đừng thật sự, phía trước Tần Trầm chưa từng có ở Weibo thượng phát quá miêu. Gần nhất một thời gian đột nhiên thường xuyên ở mặt trên nhắc tới miêu còn phơi ảnh chụp. Cảm giác là tưởng lập một cái ái miêu nhân thiết. Rốt cuộc hiện tại ái miêu ái cầu đã trở thành chủ lưu. Trước nói lời nói người nọ nghe vậy gật gật đầu. Người nói cũng có đạo lý. Nàng đã từng nghe người ta nói quá. Giới giải trí bên trong ngươi hiểu biết rất nhiều sự. Đều là người khác muốn cho ngươi biết đến. Hơn phân nửa đều là giả. Sau khi nói xong nàng đem Hứa Giản sách lên tới cẩn thận nhìn nhìn. Theo sau nhịn không được mở miệng. Nhưng là Tần Trầm này chỉ miêu đích xác đẹp, muốn hút, ghé vào sủng vật trong bao mặt Hứa Giản nghe vậy lười biếng mà dương mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Không chút do dự ở trong lòng cự tuyệt, không cho hút, sau đó Hứa Giản đem thân thể xoay cái phương hướng, đem mặt chiều bên kia, thật dài cái đuôi ở thông khí pha lê thượng đảo qua. Không cho xem, Hứa Giản đem vừa rồi hai người nói chuyện thanh nghe được rõ ràng. Nghe được các nàng nói Tần Trầm là ở lập ái miêu nhân thiết là trong lòng mặc danh khó chịu. Tần Trầm cái gì thân phận, xuất đạo đều nhiều năm như vậy, yêu cầu làm điều thừa lập một cái gì ái miêu có tình yêu nhân thiết sao? Hắn rõ ràng là thật sự thích ta, nghĩ đến đây, Hứa Giản dừng một chút, lại ở trong lòng bổ sung một câu. Không đúng, hắn là thích ta này một thân mao, tác giả có lời muốn nói. Giản miêu, không đúng, hắn là thích sở hữu có mao động vật. Tần sạn phân quan, người không mao bộ dáng ta cũng thích đẩy mắt kính. Giản miêu, người là không lái xe. Cách chương.